Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, đối thủ. Chương 61, đối thủ. Theo Phong Nhược Tình dịu dàng nói tới, Phong Chỉ Nhu nội tâm càng ngày càng rung động, Diệp Viễn lời vừa mới nói, dĩ nhiên cùng Phong Nhược Tình nói không kém chút nào, nên biết nói. Trên màn sáng chỉ có phòng kho đại cảnh, những dược liệu kia chỉ có thể nhìn ra đại khái, thậm chí có chút ít căn bản không nhìn ra, chí ít Phong Chỉ Nhu là không nhìn ra, nhưng là Diệp Viễn dĩ nhiên chỉ thấy màn sáng, sẽ đem hai nữ muốn luyện chế đan dược đoán được, hắn rốt cuộc là làm sao làm được. Ha ha, Phong cô nương không cần sợ đắc tội hai chúng ta lão đầu. Có sao nói vậy, chúng ta khí lượng còn không có nhỏ như loại trình độ này. Nếu cùng lão tôn đầu so sánh với vừa so sánh với. Tự nhiên muốn phân ra cái cao thấp đến. Phượng Nhi cùng Khả Vân luyện chế đan dược. Trung Quy cũng có một ưu khuyết phân chia. Phong cô nương không cần cố kỵ, chỉ để ý nói ra. Vương Kim Phúc biết Phong Nhược Tình muốn hai bên đều không đắc tội. Cho nên mới nói rất hay giống như hai nữ đánh thành ngang tay. Mà trên thực tế, bất kể hai người đan đạo thực lực thế nào đến gần, cuối cùng luyện chế ra đan dược cũng không khả năng giống nhau như đúc. Bởi vì ảnh hưởng thành đan nhân tố quá nhiều. Phong Nhược Tình nhàn nhạt cười một tiếng, mới lên tiếng, đó Vương hội trưởng cùng Tôn hội trưởng cũng đừng trách tội tiểu nữ tử nha. Đâu có đâu có. Nếu xin ngươi khi này cái phán xét, tự nhiên không có trách tội đạo lý của ngươi. Luôn luôn im lặng không lên tiếng Tôn Kiến Minh cũng lên tiếng nói, kỳ thật Phượng Nhi cô nương cùng Khả Vân cô nương đều vô cùng xuất sắc. Hai người thực lực sàn sàn nhau, chẳng qua là Phượng Nhi cô nương đang luyện chế trong quá trình có một ít nho nhỏ tì vết nào, mới đưa đến đan dược phẩm chất hơi kém một bậc. Ta xem viên này mãnh hổ đan màu sắc có chút ảm đạm. Coi là tại bước đầu tiên thối hỏa trong quá trình có một cái sai lầm nhỏ đưa đến. Phong Nhược Tình vừa đúng nói. Ha ha ha, Vương Kim Phúc một hồi cởi mở cười to. Trên mặt cũng không có gì không lo vẻ. Không nghĩ tới lão tôn đầu ngươi bồi dưỡng đệ tử bản lĩnh cũng như vậy. Xem ra ngươi là có người kế nghiệp. Phượng Nhi. Ngã một lần khôn hơn một chút, sau này trở về cần phải càng dụng tâm, tránh bởi vì là đệ tử của ta liền sinh ra lòng kiêu ngạo. Hiểu không? Phượng Nhi hiểu, từ Phượng Nhi yêu kiều một bộ, xem chừng cũng là rất là buồn rầu. Được rồi, thời gian cũng không còn nhiều lắm, nhóm tiếp theo bắt đầu đi. Vương Kim Phúc phân phó nói. Những người khác luyện chế đan dược tự nhiên có người phán xét. Vương, Tôn hai vị thân phận trưởng lão cao quý, đương nhiên sẽ không hạ mình làm loại chuyện này. Này một nhóm người trong đó, được chú ý nhất tự nhiên muốn thuộc Vạn Uyên. Không thể không nói, Vạn Uyên tại trên đan đảo có kiêu ngạo vốn liếng. Hắn chỉ so với Diệp Viễn Đại mấy tháng, cũng đã có cao cấp đan đồ thực lực. Tuyệt đối là tiếu ngạo cùng lứa người, thành tựu tương lai sợ rằng không thấp hơn chính là phủ. Hừ, Phong Nhược Tình, Phong Chỉ Nhu, ta liền cho các ngươi nhìn một chút, cái gì mới thật sự là đan đạo thiên tài. Đó Diệp Viễn bất quá là một ngang ngược tàn ác, chờ ta tiến giai đan sư ngày hôm đó, sợ hãi ngươi Phong Chỉ Nhu không động tâm. Vạn Uyên thầm nói. Hắn là như vậy, toàn túc tinh thần sức lực, nghĩ tại Phong Chỉ Nhu trước mặt biểu hiện một phen, để cho nàng đối với chính mình nhìn với cặp mắt khác xưa. Nhìn Phong Chỉ Nhu cùng Diệp Viễn mắt đi mày lại, Vạn Uyên trong lòng dùng mọi cách cảm giác khó chịu, tiến vào dược khố, Vạn Uyên lấy tốc độ nhanh nhất lựa chọn sử dụng rồi dược tài. Cho đến hắn ra dược khố sau một khắc đồng hồ thời gian. Mới có những học viên khác từ bên trong đi ra. Như vậy thứ nhất, lập tức phân cao thấp. Vạn Uyên cố ý huyễn kỹ. Phía sau khâu cơ hồ đều là làm liền một mạch. Đặc biệt là hắn bắt đầu luyện chế sau khi thủ pháp của hắn nhìn đến mọi người hoa cả mắt, không chớp mắt. Lão Tôn a, xem ra Vạn lão đệ bồi dưỡng được đứa con trai tốt a. Đem hai người chúng ta hậu bối đều cho làm hạ thấp đi rồi. Vương Kim Phúc là lão bài đại đan sư, rồi, nhãn lực tự nhiên là có. Thấy Vạn Uyên luyện chế đan dược biểu hiện, là hắn biết Vạn Uyên thực lực so từ Phượng Nhi cùng Tôn Khả Vân đều mạnh hơn. Đúng vậy, Vạn Đông Hải tiểu tử kia đúng là có chút tài năng. Mấy năm nay một mạch đều đem Diệp Hằng ép đến xít sao. Không nghĩ tới dạy dỗ nhi tử cũng lợi hại như vậy. Cứ theo đà này, Vạn Uyên sợ rằng sẽ trò giỏi hơn thầy a. Tôn Kiến Minh từ trước đến giờ mà nói ít, có thể đưa ra như vậy đánh giá. Hiển nhiên Vạn Uyên biểu hiện đã chinh phục hắn. Đúng là như vậy, theo ta thấy, Vạn Uyên Lưu Vân tán thủ sợ là đã có Vạn Đông Hải bảy thành lão luyện. Thiếu sót chẳng qua là kinh nghiệm cùng cảnh giới. Người này sau này nhất định thành đại khí. Hừ, dáng vẻ này con trai của Diệp Hàng, lấy lòng mọi người, không biết mùi vị. Vương Kim Phúc đối với Vạn Uyên cho ra cực cao đánh giá đồng thời. Còn thuận đường khinh bỉ nhìn một chút Diệp Viễn. Hiển nhiên hắn đối với Diệp Viễn hôm nay tới phá rối rất khó chịu. Mỗi vị luyện dược sư đều có mình độc môn thủ pháp luyện chế. Mà Lưu Vân tán thủ chính là Vạn Đông Hải tuyệt kỹ thành danh. Vương Kim Phúc cùng Tôn Kiến Minh đối thoại cũng không có tận lực che giấu. Tự nhiên truyền vào Phong Chỉ Nhu cùng Diệp Viễn trong tai. Diệp Viễn sắc mặt bình tĩnh, cũng chẳng có bao nhiêu biểu thị. Ngược lại thì Phong Chỉ Nhu mặt đầy địa cười trên nỗi đau của người khác. Lại truyền âm nói, này, bọn họ như thế tán dương đối thủ của ngươi. Ngươi cũng có thể bình tĩnh như vậy sao? Trải qua rung động ban đầu, Phong Chỉ Nhu cũng chỉ có thể dùng biến thái hai chữ để giải thích Diệp Viễn mới vừa rồi biểu hiện. Bất quá sâu trong nội tâm, Phong Chỉ Nhu đối với Diệp Viễn một hồi biểu hiện mơ hồ có đi một tí mong đợi. Có lẽ, hắn thật có thể chứ? Nghe được Phong Chỉ Nhu truyền âm, Diệp Viễn như cũ mặt không chút thay đổi nói. Đối thủ, ta cho tới bây giờ không có đưa hắn xem như đối thủ. Nếu là lúc trước, Phong Chỉ Nhu nhất định sẽ đối với loại thuyết pháp này khịt mũi coi thường. Bất quá bây giờ, Phong Chỉ Nhu lại cảm thấy Diệp Viễn trong lòng khả năng thật là nghĩ như vậy. Nên biết nói, mới vừa rồi từ Phượng Nhi đó một chút xíu sai lầm nhỏ. Ngay cả đang ngồi hai vị đại đan sư cùng cô đều nhìn không ra. Nếu hắn không làm môn cũng sẽ không làm tranh tài gì rồi. Nhưng là Diệp Viễn lại đã sớm nhìn ra. Hơn nữa từ Phượng Nhi cùng Tôn Khả Vân đang luyện chế trong quá trình, Diệp Viễn cũng đã đoán được các nàng đan dược phẩm cấp. Này có thể không phải người bình thường có thể làm được. Phong Chỉ Nhu tin tưởng, coi như Diệp Viễn không thông qua được đan sư khảo hạch, nhãn giới của hắn cũng không phải hai vị kia đại đan sư có thể so. Chẳng lẽ nói, Diệp Viễn lý luận trình độ, lại nhưng đã có thể cùng đan vương sánh bằng. Một cái 15 tuổi thiếu niên nắm giữ đan vương trình độ. Phong Chỉ Nhu bị ý nghĩ của mình sợ hết hồn. Thích, thật có thể giả bộ. Mặc dù trong lòng đã thừa nhận Diệp Viễn, Phong Chỉ Nhu lại vẫn lộ ra khinh thường. Không biết tại sao, nàng chính là cảm thấy Diệp Viễn rất thật đáng giận. Có lẽ là nàng từ nhỏ đến lớn đều bị người ủng hộ. Cho tới bây giờ không có một người đàn ông sẽ đối với nàng như thế khinh thường nguyên nhân chứ. Thấy Diệp Viễn không có phản ứng, Phong Chỉ Nhu lại nói. Này, Diệp Viễn, ngươi nói ta lần khảo hạch này hay là không thông qua? Là thật sao? Tự nhiên là thật. Ta và ngươi còn không có quen thuộc đến đùa giỡn mức độ. Diệp Viễn nhàn nhạt nói. Này, ngươi người này nói thế nào đây? Phong Chỉ Nhu lại bị nghẹn đến. Chẳng lẽ ta và ngươi rất quen? Diệp Viễn nhìn Phong Chỉ Nhu liếc mắt. Nói, cái này, Phong Chỉ Nhu nhớ tới cùng Diệp Viễn gặp mặt cũng bất quá mới lần thứ hai. Thật giống như thật chưa nói tới quen thuộc. Chẳng những không quen, chúng ta hẳn vẫn tính là cừu nhân chứ. Phong Chỉ Nhu mặt đỏ lên, biết Diệp Viễn còn đang là một kiếm kia canh cánh trong lòng. Diệp Viễn, ngươi có phải là nam nhân hay không? Chút chuyện nhỏ như vậy làm sao chung quy treo ở mép. Chuyện nhỏ, ngươi một kiếm kia thiếu chút nữa thì muốn mạng của ta. Giữa chúng ta là có bao nhiêu cừu hận à? Diệp Viễn tức giận nói. Ngoặc kép, Phong Chỉ Nhu tự biết đối lý. Tức giận không lên tiếng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.